Chương 3, trận chiến mở màn. Buổi tối, Cạ Dù Hạ đem hệ thống mở ra, tuyển trạch liêu đạo có đủ tuyển hạng, hệ thống giúp ta đem thích hợp ta hiện giai đoạn hơn nữa đầy đủ tích phân đạo cụ. Hệ thống sang chọn, thỏa mãn ngươi yêu cầu tổng cộng có 5 món đạo cụ, một siêu cấp than tuổi bên trong cực phẩm, có thể để thăng hỏa hệ kỹ năng một lần uy lực, thể lực tổn hao giảm phân nửa. Giá cả 3000 tích phân 2. Tư chất để thăng đan, có thể để thăng tỷ y tư chất, xác suất thành công không cao, không phải để cử sử dụng. Giá cả 5000 tích phân 3. Vạn năng kỹ năng máy móc, có thể cung cấp tỷ y học tập các loại kỹ năng, hiện nay đặc biệt ưu đãi giá cả 2000 tích phân 4. Thần kỳ kẹo, tỷ y ăn sau đó để thăng mỗi bên thuộc tính, giá cả tháng 5000 tích phân 5. Đại sư cầu, nhất định có thể chóc nã không phải thần thú tất cả tỷ y. Nửa giá 5000 tích phân cả dù hạ qua lại nhìn mấy lần, cuối cùng lựa chọn vạn năng kỹ năng máy móc, bởi vì hắn thích hợp nhất chính mình, hơn nữa về sau cũng có thể dùng đến. Chủ yếu nhất là, vừa rồi tuần tra hạ giá gốc cách nhưng là một cái có chừng 10 van nở tích phân cao cấp phẩm A hệ thống cho ta hối đoái vạn năng kỹ năng máy móc. Cả dù hạ xác định gót hệ thống nói, hối đoái vạn năng kỹ năng máy móc 2000 tích phân. Có hay không xác định hối đoái xác định hối đoái thành công, khấu trừ 2000 tích phân, ký chủ hiện thừa 3700 tích phân. Sau đó thời gian đang chậm rãi trôi qua, nửa đêm, trong truyền thuyết bất tử tiểu cường tổ 3 người, không đúng, là hỏa tiễn đội tổ 3 người ra sân. Các ngươi là người nào mau đưa tỷ y trả lại? As, mì tỷ cùng rổ y hướng về phía hai người một miêu chất vấn. Hai người một miêu nghe được các ngươi là người nào câu này phảng phất bị làm định thân thuật, vỗ cái bê bột, hô. Niệu xà si, vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, cổ dị dịu, vì thủ hộ hòa bình của thế giới. Niệu xà si, yêu cùng chân thật tà ác, cổ dị dịu, khả ái lại mê người nhân vật phản diện. Niệu xà si, ta là niệu xà si, cổ dị dịu, ta là cổ dị dịu, niệu xà si, chúng ta là xuyên toa ở ngân hà giữa hỏa tiến đội, cổ dị dịu. Bạch động, màu trắng ngày mai đang chờ chúng ta miêu miêu, liền đúng như vậy meo meo. Hòa tiễn đội Ars ba người rất là giật mình, đương nhiên rồi cả dù hạ có thể khẳng định lúc này Ars khẳng định đang giật mình chính là hòa tiễn đội vật gì vậy. Trải qua một phen Ars cùng mì tí đậu bị biểu diễn, cả dù hạ xem không nổi nữa, trực tiếp tiến lên đi. Đi thôi chìm trà. Sử dụng cao tốc tinh tinh chém đứt đám người kia trong tay túi. Cả dù hạ ném ra tinh linh cầu. Chìm trà mở ra cái miệng nhỏ nhắn, trong miệng từng chuỗi tinh tinh nhanh chóng phi hướng vũ tảng cùng cổ dị dịu trong tay bọn họ túi, túi không huyền niệm chút nào bị cắt đứt. Ghê tởm tiểu quỷ dám vướng bận. Niệu xạ xỉ cái này trước giờ thời mãn kinh nữ nhân trong mắt bốc hỏa mà nói, à bô xà, sử dụng độc châm. Cột phải ịn, dùng khói vụ. Cổ dị dịu cũng phải ra cột phải ịn. Chìm trà, sử dụng hỏa diễm xe. Cả dù hạ bình tinh chỉ huy no ý ạp bổ xà phun ra 5. 6 căn độc châm, cột phải ỉnh đã ở phun yên vụ. Từ độc châm cân nhắc cùng tốc độ đó có thể thấy được như xạ xì cùng cổ dị giữa hai người tỷ ỉ có bao nhiêu rác rưởi. Chìm trà nghe theo cả dù hạ chỉ huy, thân thể cuộn rút thành một đoàn, trong miệng phun ra hỏa diễm ôm chặt trên thân thể, anh Dung đánh về phía độc châm. Âm ầm chìm trà hỏa diễm xe, dễ như trở bàn tay đánh bay độc châm. Trực tiếp đem không kịp phản ứng áp bồ xà cùng cột phải ỉnh đụng vào như xạ xỉ hai người bọn họ bên người. Chìm trạ, cho bọn họ một kích tối hậu. Phun ra hỏa diễm cả dù hạ ngang ngược nói rằng. Chìm trạ miệng lớn hút một cái, phun ra một đạo hừng hực hỏa diễm. Kiếp trước học tập hóa học tri thức, để cả dù hạ biết, để gạt gặp phải hỏa diễm, đó chính là tìm đường chết nhịp điệu. Âm một tiếng bạo tạc, hỏa tiễn đội hai người ba cương chịu hóa thành lưu tinh bay đi. Thật đáng ghét cảm giác nha hiệu xa xì, cô gì dự cùng miêu miêu bi thảm thanh âm rất xa bay tới. Len Ken hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, đánh bại hỏa tiến đội. Thưởng cho tháng 3 năm 00 tích phân. Thật là lợi hại nha mỉ tỷ kinh ngạc nhìn cả rủ hạ quá độ thần uy, có quay đầu gặm liếc mắt Ars, không khỏi thở dài, đồng dạng là chân tân chấn. Làm sao kém nhiều như vậy Ars thì là vẻ mặt nét mặt hưng phấn, đối với cả rủ hạ thực lực Ars cũng không quá hiểu. Chỉ là biết cả dù hạ rất lợi hại. Cảm tạ ngươi đuổi chạy hỏa tiễn đội, còn đoạt lại bị cướp đi thì ý rồi ý đối với cả dù hạ vô cùng cảm kích. Dù sao cả dù hạ không chỉ có đuổi chạy hỏa tiễn đội, còn đoạt lại nguyên bản bị cướp đi trên 100 cái thì ý. Đây chính là con số không nhỏ, một ngày thực sự bị cướp đi, sợ rằng dô ỉ cũng không dễ chịu. Ngươi quá khách khí, dô ỉ. Ta chỉ là làm một cái giáo huấn luyện ra chuyện phải làm. Cả dù hạ cực kỳ khách khí trả lời. Dĩ nhiên không sao, ta đi trở về giấc ngủ. Ngủ ngon, mín nạ san. Cả dù hạ thu hồi chìm trạ hướng ba người bọn họ đạo cái ngủ ngon đi trở về tiếp tục ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, cả dù hạ liền trực tiếp ly khai thường bản thành phố, cũng không còn cùng ác bọn họ chào hỏi, bởi vì không cờ ân nở pha y vờ y lúc đầu cả dù hạ còn muốn đi nói thường bản đạo quán thử. Kết quả lên mạng tra xét sau đó phát hiện thường bản đạo quán quy thì là 3 đối với 3, chỉ có chìm trạ cả dù hạ rõ ràng không cách nào khiêu chiến, cho dù cộng thêm tiểu á cũng không đủ. Vì thế, cả dù hạ không thể làm gì khác hơn là ly khai thường bản thành phố, tiến nhập thường bản rừng rậm. Thường bản rừng rậm, ở vào Quan Đông địa khu đệ nhất đại xâm lâm, rừng rậm phạm vi bao gồm Quan Đông cùng thành đô hai cái địa khu. Thường bản rừng rậm tuy là nguy hiểm, nhưng là cung cấp phong phú dược liệu tài nguyên, ở nơi này địa phương, cả dù hạ đào được không ít chân quý dược liệu, đều muốn chi để vào sinh mệnh vườn, khiến chúng nó càng hảo sinh trưởng sinh sôi nảy nở. Đương nhiên ngoại trừ dược liệu, cây ăn quả cũng là không thể thiếu. Thường bản rừng rậm không ngừng thảm thực vật phong phú, giá sinh tỉ ị cũng là rất nhiều, hơn nữa công kích tính rất mạnh. Cái này không một con ạ gì ạ đỏ ngăn lại đường. Ạ gì ạ đỏ trực tiếp phóng ra độc châm công kích, ở bên ngoài chính là muốn cẩn thận. Hoang dại tỉ ý lúc nào cũng có thể đánh lén trên đường du lịch người. Liên minh mỗi năm đều có mấy ngàn người thế chết ở hoang dại tỉ ý đánh lén dưới. Lên đi chìm trạ, sử dụng hỏa hoa. Chìm trạ hỉ bạ nạ cùng ạ gì ạ đỏ độc châm phát sinh chạm vào nhau. Hỏa hệ kỹ năng chính là tương đối dễ dàng bị làm nổ. Ở hỉ bạ nạ cùng độc châm đụng nhau địa phương, nhất thời phát sinh bạo tạc cũng bị yên vụ bao trùm. Lúc này có giáo huấn luyện ra ưu thế liền thể hiện ra, ở ạ gì ạ đỏ còn không biết làm sao thời khắc, chìm trạ đã chuẩn bị xong tiểu nhất sóng công kích. Cao tốc tinh tinh. Cả dù hạ lập tức lợi dụng cao tốc tinh tinh cái kia tất chúng đặc điểm, để chìm trạ sử xuất cao tốc tinh tinh. Cao tốc tinh tinh uy lực không lớn, thế nhưng tất chúng đặc điểm khiến nó có thể không nhìn yên vụ ngăn cản, thành công chúng mục tiêu ở yên vụ bên kia ạ gì ạ đỏ. Đáng tiếc là cao tốc đốm nhỏ uy lực không lớn. Nếu không nếu như đổi thành phun ra hỏa diễm khả năng ạ gì ạ đỏ liền mất đi chiến đấu năng lực. Ạ gì ạ đỏ lối trả thù này tâm tương đối mạnh thì ý đương nhiên không có khả năng chỉ là bị động chịu đòn. Lần này ạ gì ạ đỏ trực tiếp sử xuất phun tơ công kích, chuẩn bị bắt lại con này bướng bỉnh dã hầu tử. Ạ gì ạ đỏ dự định muốn làm không công, đối với hỏa hệ thì ý sử dụng phun tơ cái này không phải mua dây buộc mình sao, quả nhiên là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Không cần cả dù hạ chỉ huy, chìm trạ rất thông minh sử dụng hỏa diễm xe, chẳng những đem phun tơ hóa thành cho tàn, còn trực tiếp cho ạ gì ạ đỏ nhất chiêu lớn. Hỏa hệ hỏa diễm xe cho trùng hệ ạ gì ạ đỏ nhưng là hai lần thương tổn. Ạ gì ạ đỏ rõ ràng chịu đến trọng thương. Cho nó cuối cùng một phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ trực tiếp bỏ đá xuống giếng, để chìm trạ cho ạ gì ạ đỏ một kích tối hậu. Chìm trạ cực kỳ hảo chấp hành cả dù hạ mệnh lệnh. Một đạo phun ra hỏa diễm trực tiếp bao phủ ở ngã xuống đất ạ gì ạ đỏ trên người. Không huyền niệm chút nào ạ gì ạ đỏ trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Đã không có ạ gì ạ đỏ chặn đường, cả dù hạ cùng chìm trạ tiếp tục lên đường. Ở chính giữa trưa thời điểm, cả dù hạ rốt cuộc đi tới sông một bên, cái này địa phương chính là cả dù hạ chuẩn bị đóng huấn luyện địa phương. Dù sao rừng rậm đúng là một cái huấn luyện tốt địa phương. Cả dù hạ dự định ở chỗ này huấn luyện một chút chìm trạ, dù sao chìm trạ hiện tại chỉ là phổ không ó thành 60SHU. Cờ ho mở thông cấp mà thôi, đối với kế tiếp ni bị đạo quán phần thắng quá nhỏ, dù sao hỏa hệ bị nham thạch hệ cùng mặt đất hệ khắc chế gắt gao. Vì vậy tiểu tử nhất định phải ít nhất nắm giữ nhất chiêu cách đấu kỹ năng mới được.